Hệ thống toàn năng hóa, chương 14, tiểu bạch thú sủng đầu tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy chúng ta lên đường thôi, Khải Minh nói, Nguyệt Nhi tạm biệt thiên lão rồi cùng lên đường, không ai biết rằng một con dê béo tự dâng lên cho một con sói già đội lốt thiếu niên. Qua một thời gian sau, Khải Minh sau khi trở thành cường giả thuế phàm cảnh, trở thành gia chủ Dương gia, lấy Ánh Tuyết và Nguyệt Nhi làm thê tử, cuộc sống cứ thế, Khải Minh và thê tử mình bên nhau hạnh phúc đến trọn đời. Hết chuyện, LT, đinh, cảnh báo yêu cầu ký chủ tỉnh dậy, yêu cầu ký chủ đừng mơ mộng hảo huyền nữa, mau giải quyết mối nguy hiểm trước mắt kia. GT, tiếng hệ thống lại vang lên làm Khải Minh sực tỉnh, nguyên là Khải Minh cùng Nguyệt Nhi truyền tống ra ngoài, nhưng vẫn còn trong khu vực yêu thú tứ cấp, ngũ cấp. Khải Minh vào cửa hàng tìm kiếm những thứ có thể thoát ra được nào là thuyền bay, phi cơ, xe hơi. Có rất nhiều nhưng nhìn thấy cái giá mà cửa hàng đưa ra liền lập tức đóng lại cửa hàng, cậu nhớ lại sức mạnh Super Sentai, cậu liền tìm và sử dụng lúc đó hệ thống có nói. LT, sức mạnh Kaizoku Sentai Gokaiger, vì đây chỉ là nhân vật viễn tưởng cấp thấp của người địa cầu, nên hệ thống có chút sửa đổi, mong ký chủ kiểm tra lại. GT, Khải Minh lập tức sử dụng và kết quả là, sức mạnh này không phải giúp Khải Minh biến hình, như bao thằng trẻ trâu vẫn từng mơ ước, mà là khi Khải Minh sử dụng thì chỉ có mỗi con tàu, tóm lại là sức mạnh từ những cỗ máy thì đúng hơn, mà muốn sử dụng 34 cỗ máy khác thì phải nâng cấp sức mạnh này, điều kiện là linh thạch, mà những cỗ máy này hoạt động nhờ linh thạch, mỗi ngày một viên linh thạch cực phẩm, biến hình thành những cỗ máy chiến đấu thì mỗi tiếng tốn 100 linh thạch cực phẩm. Ôi chu cha mẹ ơi, thế thì làm sao mà sống đây? Khải Minh vẻ mặt thất vọng, và lúc này Khải Minh đang nằm trên con thuyền hải tặc của mình, đang nằm mơ vừa được ôm mỹ nhân lên giường thì hệ thống gọi dậy. Con em mờ, nó là mơ à, không để lão tử xong việc rồi hẵng đánh thức không được sao? Khải Minh bực bội nói, gào gào, gừ, tiếng gầm, tiếng hú vang vọng phía trước thuyền, Khải Minh căng mắt lên nhìn thì thấy một con hổ có đôi cánh khổng lồ đang chặn đường phía trước, sẵn trong người đang bực bội Khải Minh bay lên liền tung nấm đấm về con quái, lý do cậu không dùng vũ khí là thấy con yêu thú chỉ là tam giai hậu kỳ, đang muốn xả giận mà đánh chết nó thì uổng, cho nên đem nó ra hả cơn giận trước cái đã, với lại vũ khí của cậu chỉ có kiếm là xài được, còn thanh thương và bộ cung thì chả xài được, do là tam thanh thương nặng 50.000 cân, Khải Minh chỉ nhắc lên được còn sử dụng thì không, còn bộ Nhật Nguyệt Thần Tiễn phải dùng linh lực cường đại, Khải Minh bắn thử một tên, kết quả cạn sạch linh lực. Tất cả những chuyện này đều do hệ thống khốn nạn cải tạo ấy. Được một hồi Khải Minh nghỉ đánh con quái ấy, tâm tình có vẻ thoải mái hơn, còn bên kia con yêu thú nhìn mà thảm thương, mình mẩy te tua mặt mày thân mình bầm dập, nó đang rất hối hận vì chọc tên điên này, một tên ngược đãi động vật. LT, đinh, điều kiện phù hợp ký chủ có thể thu con yêu thú Bạch Hoàng Tuyết Sư này làm thú sủng, mở ra chức năng thú sủng. GT, khống thú thuật, Khải Minh hô lên tức thì có rất nhiều phù văn với những hình thù kỳ lạ kết nối giữa Bạch Hoàng Tuyết Sư và Khải Minh. LT, đinh, chúc mừng ký chủ thu được Bạch Hoàng Tuyết Sư làm thú sủng của mình. GT, từ nay ta gọi ngươi là Tiểu Bạch đi, tên Bạch Hoàng Tuyết Sư dài quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khải Minh nhìn Tiểu Bạch nói. Lúc này Nguyệt Nhi từ trong phòng bếp trên thuyền đi ra. Yêu thú, Nguyệt Nhi hoảng sợ lùi lại. Không sao đâu, nó là yêu thú của ta. Khải Minh cười cười nói. Ngươi biết thuần phục yêu thú. Nguyệt Nhi kinh ngạc nhìn Khải Minh. Ta biết khống thú thuật ấy mà. Khải Minh cười trừ. Cả ngày ta càng thấy ngươi thú vị lắm nha. Nguyệt Nhi nhìn Khải Minh cười cười nói. À mà, lúc nãy có tiếng ồn ào gì vậy, ở đây có đánh nhau à? Nguyệt Nhi nhìn rào rác hỏi. Không có gì đâu, lúc nãy ta cùng yêu thú của ta luyện tập thôi mà. Khải Minh nhìn Tiểu Bạch nói làm Tiểu Bạch dùng mình. Nguyệt Nhi nhìn Tiểu Bạch rồi nhìn Khải Minh sau đó nói. Luyện tập gì mà yêu thú của ngươi bầm dập hết vậy? Ha ha, sơ ý để ngã khỏi thuyền ấy mà, đúng không Tiểu Bạch? Khải Minh giải thích rồi nhìn sang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn thấy ánh mắt Khải Minh liền gật đầu lia lịa. Thôi được rồi, ta làm cơm xong rồi mau vào ăn. Nguyệt Nhi nói rồi đi vào trong. Khải Minh đưa cho Tiểu Bạch một số thuốc trị thương và đưa Tiểu Bạch vào không gian thú sủng, xong việc Khải Minh liền vào bếp. Thuyền hải tặc này không lớn lắm, gồm buồng lái, 4 phòng ngủ, 1 phòng họp, 1 phòng kho, 1 phòng bếp và boong thuyền, có chức năng lái tự động, có hệ thống phòng thủ và tấn công nhưng đều là gân gà, trang bị những thứ đó chỉ làm đẹp mắt chứ chả có tác dụng gì. Khải Minh đã từng bắn thử một phát đại bác vào con yêu thú nhất giai, kết quả, đại bác bị hư, con yêu thú chả hề hắn gì, lúc đó hệ thống có nói trang bị tấn công trên thuyền đều là hàng tinh cấp, muốn mạnh ký chủ phải nâng cấp thuyền. Cả con thuyền hải tặc của Khải Minh muốn mạnh thì phải nâng cấp và nâng cấp. Khải Minh chán nản, muốn nâng cấp cái thuyền này chỉ ít cũng 100 triệu linh thạch cực phẩm, kiếm đâu ra. Nhưng trên thuyền cũng có một chỗ tốt, đó là bên trong khoang thuyền. Nâng cấp khoang thuyền nó sẽ mở rộng ra vì nó có chức năng không gian 4 chiều, chỉ cần có linh thạch thì cả tiểu thế giới cũng có thể tạo ra. Khải Minh bước vào phòng bếp, một mùi thơm không thể cưỡng nổi xông thẳng vào mũi Khải Minh. Khải Minh thấy trên bàn có rất nhiều đồ ăn, nào là canh, kho, nướng. Đủ các loại đồ ăn, cách bày trí thì rất đẹp. Người đến rồi à, ngồi xuống ăn đi. Nguyệt Nhi cười nói với Khải Minh. Ừ, Khải Minh trả lời liền ngồi xuống, Nguyệt Nhi cũng ngồi xuống, Khải Minh liền lấy đũa gấp một miếng thịt ăn. Cảm giác của Khải Minh bây giờ là ngon, rất ngon, Khải Minh khẳng định trong lòng, nàng bây giờ đã là nữ nhân của ta, một người hiền lành, xinh đẹp và nấu ăn giỏi như này thì còn gì bằng, quyết tâm không bao giờ để mất nàng. Sau bữa ăn Khải Minh suy tư, cũng đã 2 tháng rồi, còn 1 tháng nữa là tới đại hội tông tộc. Nghĩ một hồi, Khải Minh quyết định chuyển hướng thuyền về phía đông, hướng thẳng đến căn cứ dòng binh đoàn huyết sát lang. Khải Minh quyết định không để những kẻ có thù với mình được tồn tại. Cách chương.